Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3606, cá trong chậu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Arrow Tia Eater Eater H. Giáo Hoa: Tạm thời không có, ta vừa mới chạy ra nguy hiểm, tình huống cụ thể còn chưa kịp xem xét. Nhìn thấy Đường Quả nói như vậy, ở trong bầy người nhộn nhịp hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Margaret: Giáo Hoa, có phải là có ma pháp sư công kích ngươi? Nguyên bản có chút ngưng trọng bầu không khí, tại Margaret câu nói này lúc đi ra, để người dễ dàng hơn. Margaret thật đúng là có ý tứ, móc lấy cong hỏi Đường Quả có phải hay không đến thế giới ma pháp. Phiêu Miểu tiên tử, tỉ muội, ngươi không nên gấp gáp, gặp nhau chuyện như vậy là cần thời cơ, đến thời cơ thích hợp, Giáo Hoa tự nhiên là đến ngươi bên kia đi. Ngươi nhiều lần đều hỏi, nhiều lần đều thất vọng, ngươi bên kia sáng thế thần có thể sẽ không như ngươi ý. Tỉ muội, ta đề nghị ngươi qua mấy cái thế giới hỏi một lần nữa, nói không chừng ngày nào tỉnh lại, Giáo Hoa liền tại bên cạnh ngươi đây. Margaret, tỉ muội, nói như ngươi vậy, thật để ta quá thương tâm. Nhưng là, ngươi nói hình như có chút đạo lý, được rồi, ta biết, lần này Giáo Hoa cũng không tại thế giới ma pháp. Ta đều quen thuộc, nếu như Giáo Hoa đến thế giới ma pháp, đến trong nhóm khẳng định là ngay lập tức hỏi ta tình huống, mà không phải nói hiện tại những lời này. Tử Vân, Margaret, ngươi thay đổi thông minh, Xích Tiêu, tâm thái cũng đã khá nhiều. Margaret, bởi vì ta kết giao một đám bạn xấu, tâm thái không tốt cũng không được. Đi, các ngươi đừng trào phúng ta, Giáo Hoa không phải nói vừa mới chạy ra nguy cơ sao? Lần này nhất định là gặp phiền toái gì, nhìn xem Giáo Hoa có phải hay không cần trợ giúp. Giáo Hoa, tạm thời cũng không cần, chờ cần thời điểm, ta là sẽ không khách khí với các ngươi. Ta tỉnh lại thời điểm, liền tại một đầu đang thiêu đốt trên thuyền nhỏ, còn có rất nhiều thôn dân tại trên bờ biển, nếu như ta không có suy đoán sai lầm, ta hẳn là bị xem như Long Vương tế phẩm. Vì lẽ đó, hiện tại ta tìm được một chỗ ngồi không người đảo nhỏ, dự định trước tiên ở nơi này đặt chân. Tử Vân, vậy liền nguy hiểm, thế giới kia có khả năng tu luyện sao? Nếu là không thể, chúng ta cho ngươi điểm phòng thân đồ vật đi. Mặc dù biết Đường Quả sẽ không thiếu khuyết những vật này, nhưng Tử Vân, Xích Tiêu những người này còn là rất lo lắng, ước gì đưa trong tay đồ tốt toàn bộ cho Đường Quả gửi tới. Có lẽ đây là hữu nghị cùng lo lắng đi. Xích Tiêu, muội tử, hòn đảo nhỏ kia bên trên hẳn không có tòa nhà a? Ta cho ngươi phát cái tòa nhà đi qua, đây là ta vừa mới luyện chế thành công, nhận chủ về sau, cái này tòa nhà ngươi có thể đặt ở bất kỳ địa phương nào, biến lớn thu nhỏ đều có thể, mang theo rất thuận tiện. Đợi lát nữa, ta để Mạc huynh giúp ngươi nhiều thêm lưới pháp đi lên, không chỉ có thể ở lại, còn có thể tị nạn, rất thuận tiện, không cần cự tuyệt, đây chính là ta đắc ý nhất thành phẩm, bọn hắn đều rất trông mà thèm. Vốn là dự định tặng cho ngươi, lên cái thế giới ngươi rất ít xuất hiện, vẫn luôn không có cơ hội. Xích Tiêu nói như vậy, Đường Quả tự nhiên không cự tuyệt. Xích Tiêu, Mạc huynh hành động rất nhanh, nhìn thấy ta nói, vội vàng tìm ta nơi này đến, đang giúp ngươi thêm trận pháp. Tất nhiên có khả năng tu luyện, ngươi bên kia khẳng định có mặt khác nhân vật lợi hại, ngươi muốn tăng lên thực lực, trong thời gian ngắn cũng không được, để Mạc huynh lại cho ngươi phát lưới bản đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Vân, vậy ta cho muội tử phát điểm đan dược, ta hiện tại luyện đan kỹ thuật lại tăng lên không ít, để cho tiện muội tử, những ngày này luyện chế đủ loại cảnh giới đều có thể dùng đan dược, đều đánh dấu danh tự, đến lúc đó ngươi nhìn xem dùng. Margaret, vậy ta có khả năng cho ngươi chút gì đó đâu, cách chương.